Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 16, ẩn giấu đi chút thực lực. Quý quốc đô thành, trong hoàng cung, quốc quân đang cùng đạo nhân áo bào đỏ hói đầu chuyện phiếm. Bệ hạ, người cũng nhìn ngoài điện nhiều lần, tâm tư sợ đều đến cái kia cửu vĩ hồ trên thân. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu vừa cười vừa nói, ha ha, quả nhân chờ là có chút tâm tiêu, ba vị tộc lão động tác hay là chậm chút. Quốc quân nói ra, đừng nóng vội, cái kia cửu vĩ hồ lập tức liền sẽ bị chộp tới. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu cũng nhìn bên ngoài một chút, hai con người lóe ra quang mang, có thể xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách nhìn thấy Bát Tiên Lâu. Nhìn thấy đến Bát Tiên Lâu ba vị tộc lão đã xuất thủ. Không tốt, đạo nhân áo bào đỏ hói đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quốc quân đồng dạng đang nhìn hướng ngoại giới. Hắn cũng nhìn thấy phát sinh một màn kia tràng cảnh. Không khỏi bỗng nhiên đứng lên. Cả kinh nói, một chén rượu nhạt liền giết ba vị tộc lão. Là thiên tiên hậu kỳ, thực lực sợ là không thua gì ta. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu trịnh trọng nói, thiên tiên hậu kỳ, tại chúng ta Huệ Phong đại thế giới, thiên tiên hậu kỳ cũng liền trăm vị tả hữu, từng cái tình báo quả nhân đều có thể giết chết ba vị tộc lão vị kia hung thủ. Quả nhân lại là không biết, quốc quân cũng chấn kinh kiêng kỵ, thiên tiên hậu kỳ cường giả đủ để xưng bá một phương. Quý quốc sở dĩ có thể thống lĩnh lớn như thế cương vực. Quý thị lão tổ chính là một vị danh khí khá lớn thiên tiên hậu kỳ cấp độ cường giả. Đương nhiên, bây giờ quý thị lão tổ cũng chuyển tu ma đạo. Oanh, khí tức khủng bố trong hoàng cung hiển hiện. Lão tổ xuất quan, quốc quân liền nói, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu nói cùng quốc quân cùng nhau ra đại điện. Chỉ gặp bên ngoài đại điện trên quảng trường, đứng đấy một vị tóc muối tiêu lão giả mặc tử bào. Tại bên cạnh hắn cũng là đứng đấy hơn 20 vị cường giả. Lão tổ, quốc quân tiến lên rất biết điều. Hành lễ nói, gặp qua úy đạo huynh, đạo nhân áo bào đỏ hói đầu cũng có chút khách khí. Để tôn giả chế giễu, lão giả mặc tử bào lạnh nhạt nói. Thật không nghĩ tới, ta nhiều năm không xuất thủ. Cái này Huệ Phong đại thế giới lại có người dám can đảm đến ta úy quốc đô thành giết ta úy thị tộc. Lão, chỉ sợ là mới quật khởi tiểu bối. Không biết huynh thủ đoạn, mới dám cuồng vọng như vậy. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu liền nói. Vậy liền hiển hiện thủ đoạn, để tiểu bối này biết ta lão gia hỏa này không phải dễ bắt nạt. Lão giả mặc tử bào nói ra, tôn giả cần phải cùng nhau đi tới, ta cũng cùng một chỗ, đi xem một chút quý đạo huynh thủ đoạn. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu cười nói, đi, lão giả mặc tử bào ra lệnh một tiếng, lúc này mang theo dưới trướng hơn 20 đạo thân ảnh. Còn có quốc quân, tôn giả đều là cùng nhau đuổi theo, tất cả đều bay về phía Bát Tiên Lâu phương hướng. Sao sao sao sao sao sao trong Bát Tiên Lâu, cửu vĩ hồ Thanh Sương cùng úy nhiễm công chúa đều rất lo lắng. Đều khuyên Tần Vân đi nhanh lên, gấp cái gì? Tần Vân lại tiếp tục cho mình rót rượu, vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn. Không phải liền là úy thị lão tổ sao? Đáng sợ như thế, úy thị bây giờ mặc dù thay đổi, trở nên ta rất không thích, nhưng thực lực lại là càng mạnh. Quý nhiễm công chúa nói ra, lão tổ hắn trước đây thật lâu chính là thiên tiên cửu trọng thiên. Có thể là vây ở bình cảnh quá lâu, mới có thể chuyển đầu ma đạo. Lão tổ thực lực, lại mượn nhờ đủ loại đại trận, là có thể cùng nửa bước kim tiên sánh ngang. Cái gì? Cửu vĩ hồ Thanh Sương giật mình nói, ngay cả úy thị lão tổ cũng chuyển tu ma đạo rồi. Sư tôn, đi nhanh lên, cái kia úy thị lão tổ tu ma đạo, sợ là làm việc càng kịch liệt. Đi, Tần Vân tiếp tục bình yên ngồi. Đi như thế nào? Bây giờ đô thành hoàn toàn phong cấm. Còn muốn chạy cũng đi không nổi. Không thử một chút, làm sao biết trốn không thoát? Quý Nhiễm công chúa vội vàng nói. Yên tâm, nhà ngươi lão tổ điểm này nội tình ta vẫn là biết đến. Tần Vân liếc mắt Quý Nhiễm công chúa. Các ngươi Quý thị, trong thiên tiên cấp độ nguyên bản tu đạo có 7 thành. Tại ngươi lão tổ dẫn đầu xuống không ít chuyển tu ma đạo. Bây giờ trong tộc thiên tiên cấp độ, tu ma đạo có ước chừng 6 thành. Còn lại bộ phận đang do dự, bộ phận tại phản kháng. Ta nói đúng không? Làm sao ngươi biết? Quý Nhiễm công chúa giật mình. Trong tộc tranh đấu, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Liền các ngươi Quý thị những ỷ vào kia, còn không làm gì được ta. Tiếp tục uống rượu dùng bữa. Các ngươi Bát Tiên lâu đồ ăn là coi như không tệ. Tần Vân tiếp tục ăn lấy. Nhìn nhà mình sư tôn thản nhiên như vậy tự tin. Cửu Vĩ Hồ Thanh Sương cũng tâm định. Phong đạo huynh, ngươi là đạo gia cái nào nhất mạch? Có phải hay không có đạo gia đại năng? Chuẩn bị nhúng tay ta Quý quốc sự tình. Quý Nhiễm công chúa hỏi thăm. Thiên tiên hậu kỳ cường giả. Nếu như bái sư mà nói, đồng dạng chính là bái tại đại năng giả môn hạ rồi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tần Vân cười cười không nhiều lời. Hoàn toàn chính xác có đại năng giả muốn nhúng tay Quý quốc sự tình. Chính mình là vị đại năng kia. Tần Vân cảm ứng được rình mò thần bí kia về sau. Liền ý thức được ma đạo phát hiện chính mình. Cho nên hắn dự định mau chóng đem Quý quốc sự tình giải quyết. Đối với mình mà nói, Quý quốc sự tình có thể cứu vớt Quý quốc cảnh nội vô số thương sinh. Rất trọng yếu, nhưng cũng là có thể tùy tiện giải quyết việc nhỏ. Chính mình bố trí bẫy dập các loại ma đạo đột kích. Đó mới là một kiện ảnh hưởng tam giới đại sự. Chính mình cũng đến toàn lực ứng phó. Không biết ta Quý thị chỗ nào đắc tội đạo hữu, làm cho đạo hữu hạ độc thủ như vậy, một lời không hợp liền giết ta Quý thị 3 vị tộc lão. Thanh âm băng lãnh truyền đến, ra ngoài ngó ngó, Tần Vân lúc này mới đứng dậy, mang theo Cửu Vĩ Hồ Thanh Sương, Quý Nhiễm công chúa cùng nhau bay ra ngoài, đứng ở giữa không trung. Bọn hắn liếc mắt liền thấy phía trước giữa không trung có một đoàn mây đen. Trên mây đen cầm đầu đứng đấy một tên lão giả mặc tử bào. Phân biệt hai bên là một vị đạo nhân áo bào đỏ hói đầu cùng Quý quốc quốc quân. Lại phía sau là hơn 20 vị thiên ma. Những thiên ma kia khí tức cuồn cuộn từng cái đều là thiên ma trung kỳ. Thế nào, giết ta Quý thị tộc lão? Đạo hữu cũng không có cái gì muốn nói. Lão giả mặc tử bào kia âm thanh lạnh lùng nói. Diệt trừ ma đầu, chính là đại thiện, có đại công đức sự tình. Tần Vân nói ra, lão giả mặc tử bào sắc mặt càng thêm băng lãnh. Cho tới bây giờ mức này, đạo hữu còn cùng ta nói những này hư. Đạo hữu ngươi là một phái nào đệ tử, đến ta Quý quốc đến cùng là ý gì? Hư. Quý quốc cảnh nội bách tính trôi dạt khắp nơi, cảnh nội các nơi đều có thể nhìn thấy xương trắng chất đống. Đây hết thảy đều là bởi vì ma đầu làm hại. Toàn bộ Quý quốc lớn nhất ma đầu chính là ngươi, thủ hạ ngươi bọn này thiên ma đều là ngươi nanh vuốt, giết chết các ngươi chính là đại công đức. Ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng? Tần Vân nói ra, liền chuyện như thế. Lão giả mặc tử bào cười lạnh, chúng ta tu hành khó khăn bực nào, những sâu kiến này bất quá là chúng ta tu hành tư lương thôi. Ngươi vì những sâu kiến này, cùng ta Quý thị là địch. Sâu kiến, một bên Cửu Vĩ Hồ Thanh Sương nhịn không được nói, Quý Võ Hiêu, ngươi cũng là từ phàm tục tiến hành tu hành, ngươi coi bọn họ là sâu kiến, dã thú là súc vật. Chỉ khi nào sinh linh trí, đó chính là yêu. Lão giả mặc tử bào nói ra, phàm tục cũng giống như vậy. Không tu luyện chính là sâu kiến. Nếu là thoát thai hoán cốt ngưng luyện nguyên thần được trường sinh, Đó chính là tiên, là thần, là ma, là đứng tại đông đảo chúng sinh phía trên. Chúng ta cùng phàm tục là không giống với, tựa như người ăn heo dê bò. Chúng ta là tiên ma, lấy phàm tục là tư lương. Nơi nào có sai, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ thanh xương nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Tiểu hồ ly, ngươi tu luyện hay là quá ngắn, về sau ngươi liền đã hiểu. Lão giả mặc tử bào cười, đừng nói cái gì tiên ma lấy phàm tục là tư lương. Chúng ta tu tiên, cùng ngươi ma đầu kia nhưng khác biệt. Tần Vân thì là mở miệng nói, tiên Phật các mạch đều là muốn bảo hộ chúng sinh, mà ma lại là lấy chúng sinh làm thức ăn. Nói thật khó nghe, lão giả mặc tử bào nói ra, đạo gia Phật môn ma đạo, đều là con đường tu hành, có thể làm cho chúng ta trở nên càng mạnh, mặc kệ là tu cái nào nhất mạch, đều là lĩnh hội đại đạo, cần gì phải được ngươi chết ta sống. Giống ta Úy thị, tộc nhân ở trong liền có tu ma, cũng có tu tiên, không đều chung đụng rất tốt. Có đúng không, những năm này, các ngươi Úy thị nội bộ bởi vì đạo ma chi tranh, chết mất thiên tiên thiên ma có hơn 280 vị đi. Tần Vân nói ra, cũng tỉ như phía sau ngươi bọn này thủ hạ, từng cái đều là thiên ma, làm sao không gặp ngươi đem thiên tiên tộc nhân mang theo trên người. Lão giả mặc tử bào con ngươi co rụt lại, lập tức cười hắc hắc, nói nhiều như vậy, đạo hữu còn không chịu nói ra lai lịch của mình. Ngươi một cái sắp chết ma đầu, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Tần Vân nói ra, tùy tiện. Lão giả mặc tử bào trong mắt hung quang lóe lên. Oanh, toàn bộ Úy quốc đô thành trên không hiện lên to lớn trận đồ. Trong trận đồ có ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành từng đầu đại xa. Hết thảy có 8 đầu màu tím đại xa hướng Tần Vân đánh tới. Ngươi tiểu bối này, trước nếm thử ta cái này hỏa ngục bát xa trận. Lão giả mặc tử bào pháp lực cuồn cuộn. Đi, Tần Vân trên lưng trong vỏ kiếm lại là có 2 đạo kiếm quang bay ra. 2 đầu kiếm quang huyền diệu khó lường, lóe lên liền chặt đứt cản ở trên đường 2 đầu màu tím đại xa. Sau đó kiếm quang xẹt qua lão giả mặc tử bào kia. Lão giả mặc tử bào mặc dù dưới sự kinh hoàng lập tức lấy ra một mặt bát quái kính, cố gắng muốn giữ vững. Có thể 2 đạo kiếm quang kia hay là quán xuyên thân thể của hắn. Thế nào, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, lão giả mặc tử bào Úy võ hiêu trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn Úy võ hiêu, Huệ Phong đại thế giới danh chấn một phương cường giả, tại chính mình trong đô thành, ỷ vào đại trận vậy mà làm sao nhanh liền bị giết. Đi theo hắn khí tức tiêu tán. Thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Không tốt, đạo nhân áo bào đỏ hói đầu thấy thế, cũng là lập tức hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc phi độn, ngươi trốn được sao? Tần Vân nhìn về phía đạo nhân áo bào đỏ hói đầu kia. Giết chết Úy võ hiêu 2 đạo kiếm quang kia cấp tốc liền đuổi kịp đạo nhân áo bào đỏ hói đầu. Ta là Hắc Phong Ma Tông Xích Bào Tôn Giả. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu lo lắng truyền âm cầu xin. Tha thứ, còn xin cho cái chút tình mọn tha ta. Chấm ngoặc kép, phốp, kiếm quang quán xuyên đạo nhân áo bào đỏ hói đầu. Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu khó có thể tin. Hắc Phong Ma Tông, tại Huệ Phong đại thế giới địa vị vẫn còn rất cao. Dù sao cũng là đại năng giả mở tông phái. Hoa! Đạo nhân áo bào đỏ hói đầu cũng từ giữa không trung rơi xuống. Một màn này trang cảnh để nguyên bản đi theo Úy thị lão tổ sau lưng một đám thiên ma đều dọa phát sợ, đem Úy quốc quốc quân cũng dọa phát sợ. Tại trong đô thành có thể cùng nửa bước kim tiên đấu một trận lão tổ, cứ như vậy bị giết. Hắc Phong Ma Tông sai phái tới tôn giả cũng bị giết. Úy quốc quốc quân. Tần Vân nhìn sang, tha mạng, tha mạng. Úy quốc quốc quân đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên đám mây, trực tiếp nịnh nọt cầu xin tha thứ. ta đều là nghe lão tổ phân phó. Ta chính là cái khôi lỗi. Ta là vô tội. Phốp, một đạo kiếm khí trực tiếp ở trong hư không cô đọng. Trực tiếp quán xuyên úy quốc quốc quân mi tâm. Hắn ánh mắt cũng dần dần ảm đạm. Thân thể mềm nhũn cũng rơi vào trên mây đen kia. Khôi lỗi, vô tội. Trên người ngươi tội nghiệt có thể không thua gì nhà ngươi lão tổ a. Tần Vân nhẹ nhàng nói ra. Tại một vị đại năng trước mặt nói láo. Đại năng liếc thấy thâu đối phương đi qua làm qua sự tình nào. Hai đạo kiếm quang bay trở về Tần Vân phía sau trong vỏ kiếm. Để tại trên mây đen sợ hãi vạn phần hơn 20 vị đám thiên ma đều lòng sinh hy vọng. Người đạo nhân này muốn thu tay. Vạn kiếm, Tần Vân khẽ vươn tay, chỉ gặp quý quốc đô thành trên không bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Trọn vẹn hơn vạn đạo kiếm khí ở trên không hình thành. Tần Vân tay phải có chút đè ép, diệt tuyệt, hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số kiếm khí hướng phía dưới bay đi, linh hoạt cùng con cá đồng dạng, nhanh chóng xuyên qua từng cái ma đầu. Bao quát giữa không trung cái kia hơn 20 vị thiên ma trung kỳ. Còn có toàn bộ trong đô thành vượt qua 2.000 tên thiên ma. Tóm lại, trong thành phàm là tội nghiệt cũng đủ lớn. Hết thảy bị kiếm khí xuyên qua. Vô số kiếm khí tung hoành cắt chém. Chém giết mê muội đầu. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu. Quý quốc trong đô thành người đại tội nghiệt liền bị diệt sát trống không. Một màn này trang cảnh, để cửu vĩ hồ thanh xương cùng úy nhiễm công chúa đều kinh trụ. Vạn đạo kiếm khí tung hoành diệt sát. Sư tôn, cửu vĩ hồ thanh xương nhìn xem Tần Vân. Ha ha, sư tôn ẩn giấu đi chút thực lực mà thôi. Có phải hay không rất kinh hỉ? Tần Vân cười nhìn lấy đồ đệ. Cửu vĩ hồ thanh xương sững sờ. Vẫn gật đầu, úy nhiễm. Tần Vân nhìn về phía úy nhiễm công chúa, các ngươi úy thị còn có hơn 1.000 tên thiên tiên, đều là hơi có chút công đức, trước đó cũng bị úy thị lão tổ chèn ép. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đảm đương cái này úy quốc tân nhiệm quốc quân. Dẫn đầu bọn này thiên tiên bọn họ, hào hào quản lý úy quốc, ta làm quốc quân, úy nhiễm công chúa nói, đúng, ngươi coi, ai phản đối. Để hắn tới tìm ta. Tần Vân nói ra. Quý nhiễm công chúa trong lòng có chút loạn. Toàn bộ úy thị kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng đã sớm vô cùng to lớn. Còn có rất nhiều họ khác mọi người bái nhập úy thị. Úy thị nội bộ một mực có tu ma cùng tu đạo. Chỉ là đi qua tu đạo chiếm thượng phong. Có thể lão tổ chuyển tu ma đạo về sau. Tu ma liền chiếm thượng phong. Mà lần này, Tần Vân lại trực tiếp diệt úy thị ở trong tu ma mạnh nhất một đám tồn tại. Số ít còn ở bên ngoài mặc dù sống tạm, nhưng cũng không ảnh hưởng được đại cục. Đúng rồi, Tần Vân nghĩ nghĩ, từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài ném cho úy nhiễm công chúa. Kim Sa Tông tông chủ là sư đệ ta, bình thường sự tình ngươi có thể mời hắn hỗ trợ. Có trọng yếu sự tình lại để cho hắn chuyển cáo ta. Huệ Phong đại thế giới Kim Sa Tông tông chủ. Cũng là thiên tiên hậu kỳ. Quý nhiễm công chúa nhịn không được nói. Phong đạo huynh ngươi có thể tùy tiện đánh giết lão tổ. Thế nhưng là so sánh đại năng. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Vân không nhiều lời. Nhìn về phía cửu vĩ hồ Thanh Sương. Thanh Sương. Quý quốc sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Chúng ta cần phải đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.